Linh Kiếm Tôn, chương 92, kế hoạch bị đảo loạn. Góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt của mọi người, Cố Thanh Sơn cách đó không xa chạy như bay đến, trên mặt nhễ nhại mồ hôi, có vẻ rất là vội vã. Hắn đi tới trước mặt Sở Hành Vân, đầu tiên hơi khom người cúi chào, sau đó giải thích, ta vừa nhận được mật báo, ngay trong mấy ngày thú triều bạo phát này, Thủy Sùng Hiền đã dẫn theo tất cả người Thủy gia rời khỏi thành Tây Phong. Đi theo Thủy Thiên Nguyệt về Hoàng Thành, đi Hoàng Thành, Diêm Độc lộ ra vẻ tiếc hận, ân oán giữa Sở Hành Vân cùng Thủy gia. Hắn biết rất rõ ràng, nếu Thủy gia di chuyển đến Hoàng Thành thì chắc chắn sẽ tìm Vân Mộng Vũ Phủ để nhờ che chở. Mà Vân Mộng Vũ Phủ lại cùng nhiều danh gia vọng tộc trong Hoàng Thành có giao tình. Nếu ba người này đoàn kết với nhau, độ khó khi Sở Hành Vân ra tay đối phó Thủy gia có thể nói tăng lên gấp bội. Cực kỳ khó giải quyết. Ngoại trừ chuyện này thì Vũ Yên tiểu thư đã rời khỏi Hắc Thủy Thành vào đêm qua. Trước khi đi, nàng có để lại một tờ giấy cho ngươi. Cố Thanh Sơn lấy ra tờ giấy từ bên trong nhẫn chữ vật đưa cho Sở Hành Vân. Sở Hành Vân mở tờ giấy ra, đưa mắt nhìn vào. Nội dung trong đó không nhiều lắm, chủ yếu đề cập đến chuyện sau khi thú triều kết thúc. Tần gia lại gặp nguy hiểm lần thứ hai, vì chuyện quá khẩn cấp nên Tần Vũ Yên phải lập tức trở về Hoàng Thành. Về phần Dương Viêm thì hắn phải quay về để báo cáo rõ ràng chi tiết về lần thú triều này với hoàng tộc cho nên hai người phải trở về Hoàng Thành. Vô pháp đồng hành cùng Sở Hành Vân, ở cuối tờ giấy. Tần Vũ Yên còn dặn Sở Hành Vân ở trong Lăng Tiêu Vũ Phủ chăm chỉ tu luyện. Chờ nàng ta xử lý xong nguy cơ trước mắt của Tần gia thì lại bàn luận tiếp về chuyện liên thủ. Xem tới đây, Sở Hành Vân nhất thời cảm giác có chút tâm phiền ý loạn. Một cái thú triều liền làm rối loạn hết kế hoạch lúc trước của hắn. Nhất là Thủy gia, không ngờ lại cực kỳ giảo hoạt. Thừa dịp tất cả mọi người chú ý vào thú triều lén lút chạy đến Hoàng Thành. Chủ động tìm đến Vân Mộng Vũ Phủ nhờ che chở. Hơi nhắm hai mắt lại. Sở Hành Vân bắt đầu suy nghĩ ở trong lòng. Làm thế nào để xử lý cục diện bây giờ? Sau một lúc lâu, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Lấy ra bút mực, nhanh chóng viết lên giấy rồi đưa cho Cố Thanh Sơn nói. Cố thành chủ, ngươi và Diêm Độc quay về thành Tây Phong trước rồi đích thân đem tờ giấy này giao cho Sở Hồ. Sau đó nghe Sở Hồ an bài. Được, sau khi Cố Thanh Sơn tiếp nhận tờ giấy, hắn cùng Diêm Độc liếc nhau. Sau đó lập tức hướng về phía thành Tây Phong chạy đi. Trong chớp mắt biến mất không thấy bóng dáng. Đợi cho hai người rời đi, Sở Hành Vân mới nói với Dương Phong, Dương trưởng lão. Chuyện ở Tây Phong Thành đã xử lý tốt, chúng ta ngay lập tức khởi hành đi tới Hoàng Thành trước. Chớ làm trễ nải thời gian, Dương Phong đối với nội dung bên trong tờ giấy cảm thấy khá hứng thú nhưng thấy Sở Hành Vân không muốn nói thêm. Hắn không thể làm gì khác hơn là không hỏi nữa mà ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị tất cả. Rất nhanh, đội ngũ hoàn tất việc tập kết, tiếp đó đoàn người từ Lạc Gia Thôn bắt đầu xuất phát. Thế đi như gió khiến cát bụi bay mịt mù lao đi về phía Hoàng Thành. Vì thú triều vừa thối lui, Hắc Thủy Thành cố ý phái ra một đội ngũ binh sĩ dọc đi theo dọc đường để bảo vệ Sở Hành Vân. Tránh khỏi phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Ở chính giữa đội ngũ là một chiếc xe ngựa, nơi mà Sở Hành Vân, Lạc Lan cùng Dương Phong ngồi ở bên trong. Lúc này, Dương Phong đang giải thích cho Sở Hành Vân nghe về các quy củ lớn nhỏ trong Lăng Tiêu Vũ Phủ nhưng Sở Hành Vân không có lấy một chút hứng thú. Câu nghe được câu không? Ngược lại, Lạc Lan có vẻ rất chăm chú nghe, hai tay nâng cằm, trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh quang. Lần khảo hạch này, người đặc biệt được đặc cách trở thành đệ tử nòng cốt nên có được một lần cơ hội tiến vào Lăng Tiêu Các. Dương Phong hắng giọng một cái. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Lăng Tiêu Các chính là cấm địa của Lăng Tiêu Vũ Phủ ta. Trong Lăng Tiêu Các lưu trữ cực kỳ nhiều thứ, từ võ học công pháp đến kinh nghiệm tu luyện, từ linh tài đến chân bảo, có thể nói là đầy đủ tất cả.